Thần Ma Cửu Biến, chương 398, bài danh thứ 7, gocchuyenaudio.com. Cách Trương Hiểu Vũ trở về Xí Hỏa Thành đã qua 4 năm, đây cũng là lần thứ tư hắn đi tới quảng trường Thiên Không Thành. Hỏa Hồ, ngươi đã đến rồi. Trương Hiểu Vũ hướng về thanh niên đang cười tủm tỉm đi tới, mỉm cười nói. Hỏa Hồ nói, ngươi kêu ta tới sao có thể không đến, hơn nữa ngươi nói ngươi vận khí đặc biệt tốt, sau này sẽ cùng ngươi lăn lộn. Trương Hiểu Vũ mỗi lần tiến vào Thiên Không Thành đều có thể thu vào mấy ngàn vạn đê giai nguyên tinh, làm cho hắn cảm thấy rất thái quá, vận khí cũng không thể tốt đến như vậy đi. Tốt lắm, quyết định như vậy. Trương Hiểu Vũ bao lấy lời đối phương. Hiện tại tăng thêm Hỏa Hồ đã có 4 người, còn kém Lý Hào. Chỉ chốc lát công phu sau, Lý Hào thanh âm cười mở truyền tới. Đều tới đông đủ, thật có lỗi, làm cho mọi người đợi lâu. Trần Mặc cười mắng, ngươi người này, cánh tay thế nào? Lý Hào lắc cánh tay trái đã khôi phục như lúc ban đầu, đau lòng nói. Mẹ, sớm biết như vậy khi đi chiến trường mua trước một khỏa bất tử đan cấp 7, hiện tại liền một khỏa bổ thế đan cấp 8 tốn mất 1.000 vạn đê giai nguyên tinh của ta. Mọi người ha ha cười cười, mặc dù nói cụt tay các loại không coi vào đâu, nhưng mà muốn sinh trưởng một lần nữa cần một cái giá xa xỉ, mà nếu như ở trước khi cụt tay ăn vào bất tử đan thì tiện nghi rất nhiều, cụt tay cũng có thể ở trong nháy mắt mọc ra, bằng dược hiệu bên trong có cùng bất diệt thân như chiến giả, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hồn hải không bị phá hư. Lần này cần đánh chết boss tầng thứ 8, các ngươi đều mua bất tử đan đi. Hỏa Hồ là nhân vật chiến tích bảng thứ 16, boss tầng thứ 8 đã sớm đánh chết qua, nhưng mà bất tử đan thì buộc phải chuẩn bị, hắn cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ Trương Hiểu Vũ, những người khác gật gật đầu, thần sắc dần dần mang một chút ngưng trọng. Hỏa Hồ nói, có ta cùng Trương Hiểu Vũ hấp dẫn chế trụ boss, thật ra cũng không có nguy hiểm gì, chỉ cần không khinh thường là được. Theo toàn bộ thành viên đến đông đủ, mọi người đi vào đại điện cổ xưa, thân hình chui vào trong màn sáng truyền tống. Có Hỏa Hồ gia nhập, hơn nữa Trương Hiểu Vũ dung hợp áo nghĩa liệt 03 đại thành, 5 người bẻ gãy nghiền nát đi tới tầng thứ 7, rất nhanh cùng boss lục đầu xà tầng thứ 7 chiến đấu. Một kiếm đâm ra, trên đầu lục đầu xà bay ra một con số huyết hồng 2 vạn năm, Trương Hiểu Vũ công kích cao làm cho 4 người giật mình rất nhiều, nhất là Lý Hào 3 người, phải biết rằng Trương Hiểu Vũ lần đầu tiên chỉ đánh ra 6.800 thương tổn, năm trước Trương Hiểu Vũ đánh ra tiếp cận 1 vạn năm thương tổn, như thế nào một năm không thấy lại gia tăng rất nhiều, án cái tốc độ phát triển này nữa, một kiếm phế bỏ lục đầu xà 5 vạn huyết lượng cũng không phải nằm mơ. Ngươi cũng quá biến thái, chúng ta công kích lớn nhất chỉ có 1.000, ngươi trực tiếp là gấp 25 lần chúng ta. Lý Hào không biết nói gì. Hỏa Hồ cũng có chút không biết nói gì, hắn trước mắt chỉ có thể đánh ra 1.2 vạn thương tổn, cái này tại chiến tích bảng tuyệt đối là người nổi bật. Cao Minh gần đây trầm mặc nói. Ta nghe nói qua Thiên Đô Đại Lục chiến tích bảng đệ nhất danh Hắc Đế có thể đánh ra 3.2 vạn thương tổn, Phượng Hoàng Nữ Đế là 2.6 vạn. Hỏa Hồ gật gật đầu, dùng hợp 3 loại áo nghĩa khác biệt cũng rất lớn, nếu như 3 loại áo nghĩa đều rất yếu, như vậy dung hợp thì nói không chừng so ra kém người khác 2 loại áo. gocchuyenaudio.com, nghĩa dung hợp mà nếu như 3 loại áo nghĩa đều rất mạnh, dung hợp nói không chừng có thể đạt tới cường độ 4 loại áo nghĩa dung hợp, đương nhiên là có những người dung hợp áo nghĩa thuộc về loại hình phụ trợ công kích không cao là đương nhiên, ví dụ như Cao Minh. Trương Hiểu Vũ đơn thể áo nghĩa hẳn là thuộc về mạnh mẽ, nếu như hắn dung hợp 3 loại áo nghĩa qua 5 vạn thương tổn ta cũng tin tưởng. Lý Hào như nhìn quái vật nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Vũ. Trương Hiểu Vũ ha ha cười nói, ta mục tiêu là miểu sát lục đầu xà. So sánh với người khác nhiều hơn một kiện thần khí cao giai, có thể đánh ra thương tổn cao như vậy là khẳng định, đổi thành đồ ma thủ sáo thì không sai biệt lắm cỡ 1.6-7.000 thương tổn. Đừng nằm mộng, đại đế cao thủ không có khả năng làm được, nó có tới 320 vạn huyết lượng. Tất cả mọi người cho rằng Trương Hiểu Vũ đang nói đùa. Thật ra có nói giỡn hay không chỉ có Trương Hiểu Vũ tinh tường, hắn trước mắt còn không có đạt tới thể chi đạo trọng thứ 5 đỉnh phong, cũng mới dung hợp 2 loại áo nghĩa, mà nếu như hắn đạt tới thể chi đạo trọng thứ 6 đỉnh phong, dung hợp 4 loại áo nghĩa, lực công kích sẽ đạt tới tình trạng đáng sợ. Ở dưới 5 người cường lực đả kích lục đầu xà rất nhanh ngã xuống, tuôn ra một kiện trung giai thánh khí. Ta hiện tại triệt để tin tưởng đi theo ngươi có thể ngày kiếm ngàn vạn. Hỏa Hồ cầm lấy trung giai thánh khí, lắc đầu cười nói. Sau khi đem tầng thứ 8 quái bình thường quái tinh anh thanh lý sạch sẽ, mọi người y theo lệ cũ ngồi trên mặt đất khôi phục nguyên lực cùng chân lực hao tổn, đồng thời nuốt vào bất tử đan. Sau nửa canh giờ Trương Hiểu Vũ là người thứ nhất đứng lên, ánh mắt khóa chặt boss kim sắc thử quái rất xa phía trước. Hỏa Hồ cũng đứng lên, nói. Không tính huyết lượng thì, boss thử quái thực lực cùng ta tương đối, do hai người chúng ta người cuốn lấy nó, những người khác phụ trợ. Tất cả kế hoạch sẵn sàng, Trương Hiểu Vũ khóa chặt khí tức boss thử quái lại, liệt không ba trong nháy mắt ra tay. Cường đại chấn động làm cho boss thử quái một hồi choáng váng, lúc này Cao Minh kinh cấp triền nhiễu theo sát ra tay, những cây gai bén nhọn cắm vào làn da boss thử quái. Thiên hàng kim bi, Trần Mạc dung hợp áo nghĩa ra tay, đem boss thử quái hung hăng chấn áp. Lý Hào phóng xuất ra năng lượng hồng long quay chung quanh boss thử quái đả kích hỏa hồ thì thỉnh thoảng đem dung hợp áo nghĩa công kích vào miệng boss thử quái, ánh lửa nổ mạnh kịch liệt làm cho đối phương phát ra những tiếng giống chi chi. Rất nhanh, boss thử quái huyết lượng bị xóa sạch tiếp cận 400 vạn, còn thừa lại 240 vạn, nhưng mà lúc này nó bùng nổ. Một vòng màng mỏng màu vàng bao trùm ở mặt ngoài thân thể boss thử quái, những gai nhọn bị cứng rắn phá gãy, mà kim bi trên lưng cũng bị nó ném đi, thành công thoát ly trói buộc. Trương Hiểu Vũ vô ý thức nói, phách thể trạng thái, ở trong võng du, loại trạng thái này đánh boss không lùi, không thể cứng đối cứng. Người cũng biết, boss tầng thứ 8 ngoại trừ tốc độ nhanh còn có phách thể trạng thái vô cùng phiền toái. Hỏa hồ ngón trỏ càng không ngừng phóng xuất ra hoa lửa công kích boss thử quái. Chi chi, boss thử quái phát lực vù một cái đâm vào người hỏa hồ. Mặc dù hỏa hồ có cấp thấp phòng ngự thánh khí hộ thể, nhưng mà như cũ miệng phun máu tươi, khổng lồ lực lượng đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhân kiếm hợp nhất, Trương Hiểu Vũ hai tay nắm chằm ma kiếm, tới hợp làm. Cốc truyện audio.com, một thể, hóa thành một đạo kiếm quang đuổi theo hướng boss thử quái. Sau khi boss thử quái biến thành phách thể trạng thái tốc độ đã chậm đi rất nhiều, rất nhanh bị Trương Hiểu Vũ đuổi theo, liên tiếp ba lượt oanh kích phế bỏ mấy vạn huyết lượng. Text được lấy tại kinh cấp triền nhiễu, thiên hàng kim bi, năng lượng hồng long, Cao Minh ba người một bên phụ trợ một bên tiến công, boss thử quái phách thể trạng thái muốn phá hủy áo nghĩa cuốn lấy chân áp nó cũng cần một chút thời gian này liền đủ để cho hắn rơi hơn 10 vạn huyết lượng. Chiến đấu đâu vào đấy tiến hành, ngoại trừ Trần Mạc cuối cùng bị boss thử quái điên cuồng cắn đứt một cái đùi phải, những người khác chỉ bị chút vết thương nhẹ, ở dưới dược hiệu của bất tử đan trong nháy mắt liền khôi phục xong. Boss thử quái như cũ ra một kiện trung giai thánh khí cho mọi người, 7 phần vạn đẳng cấp cao thánh khí tỷ lệ cũng không để bọn họ đụng phải. Trương Hiểu Vũ nói, hai kiện trung giai thánh khí này ta sẽ mua xuống, không có ý kiến đi. Như vậy thì, ba nữ mỗi người đều có một kiện trung giai thánh khí. Lý Hào cười hắc hắc nói, ngươi là đội trưởng, phân phối bảo vật tự nhiên ngươi tính. Tốt lắm, hai kiện trung giai thánh khí ta thêm vào 1000 vạn đê giai nguyên tinh. Trương Hiểu Vũ biết rõ mấy người tính ra giá trị trung giai thánh khí thì đều giảm đi không ít, bất quá hắn không muốn chiếm tiện nghi, mỗi lần đều nhiều hơn 1000 vạn. Không ngoài ý liệu của chúng nhân, Trương Hiểu Vũ bài danh bay lên rất nhiều, hiện tại bài danh Thiên Đô Đại Lục chiến tích bảng thứ 7, chiến tích 5 vạn năm, vượt qua Phượng Hoàng Nữ Đế thứ 9. Hỏa hồ bài danh như cũ là thứ 16, cùng hạng thứ 15 chênh lệch cũng không phải rất lớn. Hiện tại ngươi gần như danh nhân Thiên Đô Đại Lục rồi, 4 năm thời gian từ thứ 63 thăng lên thứ 7, cái tốc độ này tuyệt đối sẽ tạo ra oanh động. Hỏa hồ cười nói, Trương Hiểu Vũ không thèm để ý nói. Hừ, danh mà thôi, còn kém xa lắm. Cách Trương.